Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 588, chấn nhiếp. Hắn trở nên càng cường đại. Không, đây cũng không phải là cường đại. Vô địch, đây là vô địch, không đâu địch nổi. Những tiềm phục tại kia huyết cương thành bán thần thám tử bên trong tự nhiên có Prometheus đại đế thuộc hạ, bởi vậy hắn mới lấy dựa vào những thám tử kia tiếp sóng mắt thấy Lý Cầu Tiên bóp chết tinh thần hội ba đại thần vương một màn. Thấy cảnh này, nguyên bản liền đối với Lý Cầu Tiên cường đại tràn ngập sợ hãi Prometheus đại đế triệt để tuyệt vọng. Trong đầu tất cả không thiết thực ý nghĩ hết thảy bị hắn ép thành phấn vụn. Bởi vậy, những ý nghĩ kia không chỉ không có một chút tác dụng nào, ngược lại sẽ cho hắn, cho toàn bộ cực quang đế quốc mang đến tai họa ngập đầu. Lý Cầu Tiên, hắn chẳng lẽ đạt đến trong truyền thuyết bất hủ chân thần cảnh giới rồi? Nghe nói bất hủ chân thần có thể tạo nên bất hủ kim thân. Lực phòng ngự mạnh cơ hồ có thể không nhìn trong vũ trụ hơn 9 thành vũ khí thông thường công kích, dù là bất hủ chân thần cùng bất hủ chân thần ở giữa chém giết, cũng không còn là chân thần. Thần vương giai đoạn bên trên như vậy dựa vào bộc phát bí thuật một kích chí mạng. Bất hủ chân thần cấp tồn tại, cơ hồ khó mà bị cùng giai đoạn công kích duy nhất một lần giết chết. Hoàng thần vương tự mình lẩm bẩm, hắn đồng dạng tại quan trắc lấy một màn này. Giờ khắc này hắn trừ suy đoán Lý Cầu Tiên đã thành tựu bất hủ chân thần bên ngoài, lại không còn ý nghĩ khác. Không chỉ hoàng thần vương, kéo thần vương, cửu kiếm thần vương, chiến tranh thần vương, Daphne thần vương, vân thái thần vương chờ tất cả thần vương, tại xuyên thấu qua huyết cương thành đám thám tử truyền tới ảnh hưởng về sau, đều trầm mặc tại chỗ. Ba vị tinh thần hội thần vương dùng tính mạng của mình cùng máu tươi, để tất cả tại thần uy thế giới cao cao tại thượng thống trị chúng sinh thần vương nhóm minh bạch một cái từ. Một cái, tên là kính sợ từ ngữ. Lý Cầu Tiên, coi là thật vô địch, không là một đối một vô địch, mà là vô địch tại thế giới vô địch. Cho dù thần vương lại nhiều, bằng vào hắn cái kia ba đại thần vương 10 cái hô hấp không cách nào công phá khủng bố phòng ngự, hắn liền có thể vĩnh viễn đặt chân ở bất bại nơi. Đừng nói chi là hắn còn có loại kia uy năng cực lớn tính bùng nổ bí thuật, hắn một người liền có thể tàn sát toàn bộ thế giới. Từ bỏ Long Đồ Bảo Các, Hỗn Nguyên Vô Cực Đồ cùng Hắc Ám Tam Thiên Giới, trừ phi Lý Cầu Tiên bỏ mình, hoặc chúng ta một phương có ai có thể thành tựu bất hủ. Nếu không, không ai có thể thừa nhận được vô địch thần vương Lý Cầu Tiên lửa giận. Đại hạ phía nam, từ nay về sau sẽ thành chúng ta Mia đế quốc cấm địa. Ta Mia đế quốc bất luận cái gì thần vương không được bước vào đại hạ nam vực nửa bước. Đây chính là thần uy thứ nhất thần vương phong thái a. Lý thần vương, ta phục, ngươi là chân chính thần vương bảng đệ nhất nhân. Ta an mục cam bái hạ phong. Đủ loại cảm khái, thở dài, thổn thức từ này chút mắt thấy một màn này thần vương nhóm trong miệng truyền ra. Giờ khắc này, toàn bộ thần uy thế giới tất cả mọi người đối với Lý Cầu Tiên địa vị, phân lượng lại không chần chờ chút nào. Huyết cương thành bên ngoài, Lý Cầu Tiên trên thân tôn kia khư thiên chân ma hư ảnh dần dần tán đi. Theo hắn vung tay lên, ba tôn thần vương chiến lợi phẩm rơi trên tay hắn. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ xuyên thấu vô tận thời không, rơi xuống tinh thần hội các chân thần trên thân. Ta có lòng muốn đem thần vương đệ nhất nhân hư danh khiêm nhượng cho các ngươi tinh thần hội ba vị hội trưởng, nhưng là rất hiển nhiên, các ngươi tinh thần hội ba vị hội trưởng không có gánh chịu thứ nhất thần vương cái danh hiệu này. Năng lực, đến mức ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, cuối cùng vẫn lạc trong tay ta. Đối với cái này, ta biểu thị 10 phần tiếc nuối. Tinh thần hội rất nhiều các chân thần, cứ việc mỗi một cái đều là chư thiên tinh thần tinh nhuệ nhất chân thần cấp tồn tại. Trong đó càng là lấy đỉnh tiêm chân thần làm chủ, chí cường chân thần cũng là đã chiếm 6 người số lượng. Có thể mặt đối với Lý Cầu Tiên xin lỗi, từng cái lại là câm như hến, ngay cả đáp lời dũng khí đều không có. Thấy thế, Lý Cầu Tiên nhiệt tâm lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm giác được các ngươi ai còn muốn cái này thứ nhất thần vương hư danh đến lớn mạnh tinh thần hội, ta hoan nghênh các ngươi tới bát, xen vào ngươi nhóm là chân thần mà không phải thần vương. Các ngươi có thể cùng tiến lên, quy củ giống như lúc trước, ta tùy ý các ngươi công kích 10 cái hô hấp, 10 cái hô hấp về sau, ta liền phản kích một tay, nếu các ngươi chống đỡ xuống tới, các ngươi chính là tân nhiệm thần vương bảng danh sách đệ nhất nhân. Như thế nào? Tinh thần hội còn lại những chân thần kia lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Những chí cường kia các chân thần ngay lập tức nhịn không được nhảy ra ngoài. Run rẩy nói, không cần không cần, trừ Lý thần vương, ai đều không có tư cách có được thứ nhất thần vương tôn hiệu. Lý thần vương mới là danh phù kỳ thực thứ nhất thần vương. Trừ Lý thần vương, toàn bộ thần uy thế giới chúng ta không tín phục bất kỳ người nào. Thứ nhất thần vương phong hào trừ Lý thần vương ra không còn có thể là ai khác. Nha, Lý Cầu Tiên lên tiếng. Không cần thứ nhất thần vương danh hiệu rồi. Từ bỏ, chư vị tinh thần hội chân thần liên tục khoát tay. Đã từ bỏ, các ngươi từng cái còn xử ở đây làm gì? Chúng ta cái này liền cáo từ. Đối với đúng, Lý Thần Vương, chúng ta cái này liền cáo từ. Về sau Lý Thần Vương nếu có cái gì sự tình cứ việc phân phó. Chúng ta tinh thần hội tất nhiên dốc hết toàn lực hoàn thành Lý Thần Vương bàn giao. Rất nhiều các chân thần hô to, từng cái nhao nhao cho thấy tự mình thái độ cung kính. Sau đó cấp tốc bước ra thoát đi. Không còn dám tại huyết cương thành bên ngoài lưu lại nửa phần. Rất nhanh, hơn 10 vị chân thần đã đi sạch sẽ. Tinh thần hội đám người từ 3 vị chân thần dẫn đội. Lúc đến thanh thế hạo đãng, rộng rãi đến cực điểm. Có thể đi lúc không chỉ hao tổn 3 cái thần vương. Khi diễm tức thì bị chèn ép đến cực hạn. Rời đi xám xịt, thấy chúng người thần sắc quái dị không thôi. Nhưng không có bất kỳ người nào dám can đảm chế giễu tinh thần hội. Tại Lý Cầu Tiên tôn này thần uy thế giới có thể xưng vô địch thứ nhất thần vương trước mặt. Có thể có đại bộ phận giữ được tính mạng an toàn rời đi. Ai dám chế giễu? Ta biết các ngươi đại biểu cho thần uy thế giới các lớn cổ quốc cái khác thần vương. Đợi đến tinh thần hội, chúng chân thần sau khi rời đi. Lý Cầu Tiên ánh mắt mới có chút nhất chuyển, tựa hồ vượt qua không gian, rơi xuống những huyết cương thành kia ngoại vi bán thần tai mắt trên thân. Các ngươi phía sau thần vương bây giờ tại nhìn xem cũng tốt. Chờ các ngươi đến lúc đó đem tin tức truyền trở về cũng được. Ta chỉ muốn cho các ngươi một cái lời khuyên, chư thiên tinh thần là chư thiên tinh thần, thần uy thế giới là thần uy thế giới. Ta không hy vọng một ngày kia thần uy thế giới ỷ vào tự thân cường thế. Xâm nhập chư thiên tinh thần. Tại chư thiên tinh thần ở trong công đoạt sát phạt. Nói đến đây, hắn trầm mặc chỉ chốc lát. Bổ sung một câu, vả lại, các ngươi mặc dù đánh bại Austin đế quốc. Nhưng cùng loại với Austin đế quốc uy hiếp cũng không có triệt để tiêu diệt. Không tin các ngươi không ngại để một vị nào đó chân thần thử nhìn một chút. Nhìn có thể hay không xuyên thấu qua khư giới rời đi thần uy thế giới chỗ phiến tinh không này. Nói cách khác, vạn nhất một ngày kia một cái cùng loại với Austin đế quốc thế lực lại lần nữa quật khởi. Các ngươi vẫn được cầu trợ ở chư thiên tinh thần lực lượng. Đến lúc đó, giữa các ngươi liền chưa hẳn có thể lại giống hiện tại như vậy kề vai chiến đấu. Lý Cầu Tiên lời, Nói này, ngược lại để những chân thần kia, thần vương nhóm biến sắc, thậm chí mấy vị phản ứng tương đối nhanh thần vương đều liên tưởng đến cái gì. Lý Cầu Tiên như vậy vội vã rời đi thần uy thế giới. Hẳn là chính là lo lắng thần uy thế giới còn gặp phải lấy càng lớn nguy cơ. Đáng tiếc giờ phút này bọn hắn hiện tại cùng Lý Cầu Tiên cũng không phải là mặt đối mặt. Vấn đề này muốn hỏi đều hỏi không ra tới. Các ngươi bây giờ hẳn là chuyên tâm nghỉ ngơi lấy lại sức. Khôi phục những năm gần đây chinh phạt không nghỉ tổn thương. Mà không phải vội vàng nội chiến. Lý Cầu Tiên nói, dừng một chút, nói đến thế thôi. Hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn đối với Phong Trục Tuyết bọn người nhẹ gật đầu. Mang lấy bọn hắn quay người hướng Nam Phương Chi Môn chỗ phương hướng mà đi. Mà nhìn thấy dự định trực tiếp rời đi Lý Cầu Tiên. Phàm Thành chân thần, Nhan Ngọc chân thần lại lần nữa cung kính hành lễ. Cung tiễn Lý Thần Vương. Lần này, ngữ khí của bọn hắn ở trong đã không có cùng là Huyền Băng Thành Bảo một viên. Cùng là Huyền Băng Thành Bảo thành chủ ở giữa thân mật. Mà là khoảng cách bên trong tràn đầy kính sợ. Đối với vô địch thần vương kính sợ. Đối với trí cường giả kính sợ. Hiển Thánh Tinh, không biết từ chỗ nào đường đi biết được Lý Cầu Tiên muốn rời khỏi thần uy thế giới tiến về Lam. Tinh Đạp Thiên chân thần, mang theo Đạp Thiên thần quốc quyền cao chức trọng một đám bán thần. Cung kính đứng tại đăng thần bậc thang trước chờ đợi. Đợi phát giác được Lý Cầu Tiên từ đăng thần bậc thang ở trong hiện thân. Ngay lập tức tiến lên khom mình hành lễ. Cung nghênh Lý Thần Vương đại giá quang lâm. Sớm tại 20 năm trước Lý Cầu Tiên tấn thăng. Thần Vương, Trảm Diệt Vu Dập Thần Vương, Chuyển Luân Đại Đế, Alpha Thần Vương lúc Đạp Thiên chân thần đã cố ý tiến về Huyết Cương Thành bái tìm hiểu Lý Cầu Tiên một phen biểu đạt. Trung tâm, nếu như nói chí cường chân thần giai đoạn Đạp Thiên chân thần còn có chút ý nghĩ bên ngoài. Như vậy khi biết được Lý Cầu Tiên thành tựu thần vương, đồng thời xông ra huy hoàng như vậy chiến tích về sau. Trong lòng của hắn tràn ngập đã chỉ có may mắn, đối với gia nhập Lý Cầu Tiên thủ hạ trở thành thuộc hạ một viên may mắn. Lý Cầu Tiên đối với Đạp Thiên chân thần nhẹ gật đầu. Thần vương bệ hạ, chúng ta đã chuẩn bị xong hàng không mẫu hạm, bệ hạ tùy thời có thể tiến về Huyền Băng Tông Sơn Môn. Lý Cầu Tiên lên tiếng, đồng thời nói, Hiển Thánh Tinh cách đăng thần bậc thang khá gần, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem tu luyện nơi Na-di đến đăng thần bậc thang phụ cận đến. Hàng năm nhập thần uy thế giới hướng Huyền Băng Thành Bảo tìm hiểu một chút thần uy thế giới đại. Thế cùng tình báo mới nhất, sau đó xuyên thấu qua Huyền Băng Tông truyền lại tại ta. Tại hạ minh bạch, mời bệ hạ yên tâm, mỗi một năm ta tất ngay lập tức đem tin tức đưa đến. Được, Phong Trục Tuyết đám người đã thuộc, về hắn thủ hạ hạch tâm lực lượng. Để hắn chú lưu tại đăng thần bậc thang giám sát thần uy thế giới động tĩnh. Vạn một thượng cổ khư thú, minh, hiện thân thần uy. Một cái sơ sẩy liền có thể dẫn đến hắn vây ở thần uy thế giới. Thậm chí cả Hiển Thánh Tinh bên trên. Không thoát thân nổi, nhưng Đạp Thiên chân thần khác biệt. Hắn mặc dù đầu nhập Lý Cầu Tiên, nhưng chưa đạt được hắn hoàn toàn tín nhiệm. Để hắn chú ý thần uy thế giới thế cục biến hóa. Cho dù thật đã xảy ra chuyện gì tổn thất Lý Cầu Tiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Bàn giao một phen Đạp Thiên chân thần cần phải hoàn thành nhiệm vụ về sau. Lý Cầu Tiên lên hàng không mẫu hạm, tiến về Huyền Băng Tông mà đi. Tại Huyền Băng Tông bên trong hắn lại chờ đợi mấy ngày. Thoáng cùng Huyền Băng Tông Tông chủ Ngọc Băng Tâm. Chư vị trưởng lão trò chuyện chỉ chốc lát, thay bọn hắn chỉ minh bạch con đường phía trước về sau. Liền từ Huyền Băng Tông trở về Lam Tinh. Lam Tinh thuộc về thượng cổ khư thú, minh, giám sát phạm vi bên ngoài. Vừa đến Lam Tinh, Lý Cầu Tiên cả người đều muốn dễ dàng một chút. ẩn ẩn quấn quanh ở tâm linh phía trên cái kia cổ phong mưa nổi lên cảm giác đè nén cũng là làm giảm bớt không ít, nhưng vẫn chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Lam Tinh, đồng dạng không gọi được chân chính an toàn a. Lý Cầu Tiên tự mình lẩm bẩm, ánh mắt cũng là rơi xuống hư không chi môn chỗ mang theo trước mọi người tới đón tiếp Vu Khanh Khanh. Lạc Tẫn hai người, sư tôn, tham kiến bệ hạ, hai người tiến lên, cung kính hành lễ, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, mang ta đi hàng không vũ trụ trung tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.